Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 798, pháp thuật lò vi ba. Quả nhiên, cùng trong tư liệu miêu tả một dạng, này chút vĩnh hằng thống khổ các tín đồ xúc tu bộ phận phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng bọn hắn bản thể lại vô cùng yếu ớt, có thể nói là dính dáng liền vỡ. Nhưng nếu như chỉ là không quan trọng oanh rơi đầu liền có thể kết thúc. Này chút vĩnh hằng thống khổ các tín đồ cũng sẽ không đáng sợ như vậy. Trước mắt vị này vĩnh hằng thống khổ tín đồ đầu mặc dù bị oanh bạo. Nhưng hắn nhưng không có ngã xuống. Hai tay của hắn tại cổ vị trí bắt mấy cái. Phát giác đầu không thấy bóng dáng. Theo trong cổ duỗi ra một đống xúc tu. Những cái kia xúc tu phun ra một chút chất nguyên sinh. Này chút chất nguyên sinh nhanh chóng hợp thành đầu của hắn. Người này đồ ngu, thân thể của ta căn bản không có ý nghĩa. Ta cũng căn bản không thèm để ý ngươi đối thân thể ta chỗ sở tác hết thảy. Thống khổ cùng tra tấn khiến cho ta vui vẻ. Vĩnh hằng thống khổ tín đồ cười lớn nói. Vậy ngươi đến tột cùng là thống khổ vẫn là vui vẻ. Làm sao cảm giác đây đều là một cái từ trái nghĩa đi. Lâm Phi Phàm đưa tay lại là một pháo. Bất quá lần này, một đống sờ tay chặn năng lượng phun ra. Nổ vang năng lượng phá hủy xúc tu bên ngoài. Lại không có thể đem xúc tu triệt để phá hủy. Mắt thấy những cái kia xúc tu tiếp tục khôi phục. Lâm Phi Phàm biết, lần này hẳn là gặp được cường địch. Đã như vậy, cái kia là có thể buông ra đánh. Lâm Phi Phàm một mực ghi nhớ một điều nội dung. Đang lộng sạch đối phương nội tình trước đó. Tuyệt đối không thể đem chính mình toàn bộ át chủ bài đều lộ ra đến. Vừa mới mấy hiệp tự nhiên cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Kết luận cũng hết sức rõ ràng. Này chút vĩnh hằng thống khổ tín đồ rất mạnh. Nhưng cũng có hạn độ. Chỉ muốn cái kia cái gọi là tà thần không buông xuống. Kỳ thật liền không có vấn đề gì lớn. Đã như vậy, còn có cái gì dễ nói. Khoát tay. Nặng hơn một tấn thành than von Frum trường đao bay vào trong tay. Làm một tên thần cấp tu sĩ. Lâm Phi Phàm hội đồ vật không nhiều. Thế nhưng kỹ năng không tại nhiều. Mà tại tinh, cuồng phong đoạt mệnh đao pháp lập tức thi triển ra. Mà lần này, cùng tại đấu trường bên trên hoàn toàn khác biệt. Tại đấu trường bên trên, Lâm Phi Phàm không có sử dụng bất luận cái gì linh khí. Đơn thuần chỉ là dựa vào tự thân lực lượng mà thôi. Có thể này cuồng phong đoạt mệnh đao pháp nguyên bản là một bộ linh khí loại công pháp. Hiện tại, nguyên bộ đao pháp thi triển đi ra. Phối hợp với trọng lực thuật, Lâm Phi Phàm đem chính mình một mực neo định trên mặt đất. Nặng hơn một tấn thân đao mang theo linh khí nổ vang. Thật như cuồng phong bao phủ mà đi. Vĩnh hằng thống khổ tín đồ y nguyên sử dụng xúc tu đón đỡ. Mà lần này, hắn xúc tu không có thể phát huy hắn trong tưởng tượng tác dụng. To lớn chiến đao mang đến hủy diệt uy lực. Từng đao đem những cái kia xúc tu chặt đứt. Mà bị chặt đứt vết thương trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cao phá hủy. Trong nháy mắt, cái kia vĩnh hằng thống khổ tín đồ đã bị chặt vỡ. Chỉ còn lại có một cái kia tròng mắt lơ lửng giữa không trung. Còn thừa lại ngươi. Lâm Phi Phàm hét lớn một tiếng, chiến đao một kích toàn lực, tầng tầng chém vào tròng mắt bên trên. Thế nhưng kèm theo một tiếng vang giòn, Lâm Phi Phàm trong tay thành than von Frum chiến đao vậy mà chặt đứt. Lại nhìn cái kia tròng mắt, không có nửa điểm tổn thương. Nhưng mà Lâm Phi Phàm không có nửa điểm đình trệ, trở tay đem chiến đao ném, một tay nắm tay, yêu linh khí tức hoàn toàn tập trung ở cùng một chỗ. Quyền của hắn phong phát ra lấp lóe hào quang. Oanh, một quyền phía dưới. Vậy mà có khả năng thấy con ngươi chung quanh trong chốc lát hiện ra không gian kẽ nứt. Thế nhưng là, cái kia tròng mắt vẫn không nhúc nhích. Phiền toái. Lâm Phi Phàm đột nhiên tân sinh cảnh giác. Đột nhiên tránh hướng một bên. Nương theo một tiếng nổ vang. Cái kia mắt trong hạt châu vậy mà bắn ra một đạo xạ tuyến. Cái kia xạ tuyến cứ thế mà đem thuận kim loại mặt đất cắt ra một đạo khe. Mẹ nó, Lâm Phi Phàm mắng một câu. Đang muốn ra chiêu, lại cảm giác không gian xung quanh đột nhiên trở nên chưa vững chắc đứng lên. Sau đó, hắn thấy một chút thật nhỏ xúc tu vậy mà theo cái kia tròng mắt đằng sau gạt ra. Kèm theo không gian xung quanh chói tai vỡ vụn âm thanh. Những cái kia xúc tu càng phát ra cường tráng, thậm chí phát ra kim loại sáng bóng. Coi như Lâm Phi Phàm cũng không biết những vật này đến tột cùng đến từ phương nào. Cũng có thể đoán ra, chúng nó khẳng định hội so trước đó những cái kia mềm mại xúc tu càng thêm khó chơi. Nhưng mà này còn không phải khẩn yếu nhất. Kèm theo những cái kia xúc tu xuất hiện, Lâm Phi Phàm cảm giác tinh thần của mình càng phát ra chưa vững chắc. Một cỗ điên cuồng suy nghĩ không ngừng tràn vào trong đầu của hắn. Mà lại hết sức hiển nhiên. Loại cảm giác này cũng không chỉ là chính mình. Bởi vì cách đó không xa đang quan chiến ông chủ còn có hai người trẻ tuổi kia cùng với Oan. Celine, ánh mắt của bọn hắn cũng dần dần trở nên điên cuồng lên. Thật tốt, xem ra ngươi đây là bức ta dùng tuyệt chiêu a. Lâm Phi Phàm hai tay vỗ đầu của mình, nhường những cái kia ý niệm điên cuồng rời đi đầu của mình. Sau đó kèm theo mãnh liệt ù tai âm thanh, Lâm Phi Phàm vọt tới cái kia tròng mắt trước mặt, lợi dụng biết trước năng lực quay đầu tránh thoát một đạo xạ tuyến. Sau đó một tay đặt tại cái kia tròng mắt bên trên, hạ một đạo xạ tuyến trong nháy mắt cắt ra Lâm Phi Phàm tay. Nhưng Lâm Phi Phàm lúc này mục đích cũng đã đạt đến. Linh khí chấn động, hạch cửa họng phát ra kịch liệt điện tích theo Lâm Phi Phàm trên tay tràn vào tròng mắt. Sau đó cùng mặt đất hình thành mạch kín, vô số cứng cáp điện xa tại tròng mắt cùng mặt đất ở giữa lan tràn. Nhưng mà đó cũng không phải đơn thuần điện giật. Đây là Lâm Phi Phàm một cái vừa mới học được pháp thuật mới. Điện kích phát pháp thuật chấn động. Lúc kia, mượn nhờ quốc gia lực lượng, điện đối với linh khí, đối với pháp thuật ảnh hưởng đã có bước đầu nhận biết. Lâm Phi Phàm cũng lấy được một chút tâm đắc trải nghiệm. Trong đó có một cái pháp thuật đơn giản nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Đem mang theo tự thân tin tức điện năng rót vào kẻ địch trong cơ thể. Như thế lợi dụng tự thân tin tức hạt tới dụ phát kẻ địch trong cơ thể linh khí chấn động. Sinh ra giết địch hiệu quả. Pháp thuật này trên lý luận là có thể thực hiện. Nhưng mà mong muốn thực hiện lại có một cái tiền đề. Cái kia chính là địch người không thể phản kháng. Nhưng nếu như địch nhân đều không thể phản kháng, pháp thuật này còn có ý nghĩa gì? Kết quả không nghĩ tới, lại còn thật có một ngày như vậy có thể dùng tới. Theo điện năng rót vào, những cái kia xúc tu cũng theo đó co quắp. Vậy mà có tác dụng. Tại phát giác sự tình có tác dụng về sau, Lâm Phi Phàm toàn lực thôi động mang có thể đưa vào. Không quy tắc điện tích mang theo tròng mắt trong cơ thể linh khí cùng nhau chấn động đứng lên. Liền như là lò vi ba nguyên lý. Ước chừng mười mấy giây về sau, cái kia tròng mắt đã toàn thân nóng hổi xích hồng. Lại qua sau một phút, cái kia tròng mắt từ nội bộ cháy hừng hực đứng lên. Mà kèm theo tròng mắt bùng cháy, những cái kia xúc tu cũng theo đó khô héo. Hóa thành cho tàn, không chỉ là cái kia xúc tu, còn có vừa mới bị cắt nát vĩnh hằng thống khổ tín đồ. Cũng trở nên khô héo, hóa thành cho bụi, sau cùng biến mất, leng keng, một khối lớn chừng bàn tay kim loại mâm tròn rơi trên mặt đất. Lâm Phi Phàm thu tay lại, vết thương còn tại đau đớn, hắn dùng cái tay còn lại nhặt lên, nhìn thấy phía trên khắc họa lấy một cái dữ tợn quái vật. Quái vật kia nhìn qua chỉ có hai bộ phận tạo thành. Con mắt cùng xúc tu. Lâm Phi Phàm mau đem thứ này nhét vào túi. Lại nhìn hai mắt liền muốn tập trung chứng sợ hãi. Bất quá, làm sao cảm giác cái này trong mắt cùng mắt to manh muội Rumia giống như. Lâm Phi Phàm có chút kỳ quái. Một dạng không thể phá vỡ trong mắt. Một dạng có thể trong nháy mắt cắt ra địch tầm mắt của người. Chiến đấu kết thúc. Người chung quanh cũng theo vừa mới điên cuồng quấy nhiễu bên trong lấy lại tinh thần. Trên chiến trường đầy đất bừa bộn làm cho tất cả mọi người đều biết trận chiến đấu này đã kết thúc. Mà trên chiến trường duy nhất đứng đấy người, chắc chắn liền là người thắng. Lâm Phi Phàm, phụ thân, ngài không có sao chứ? Oan Celine hô, không có việc gì, không có việc gì. Này chút trò đùa trẻ con, mong muốn thắng ta còn sớm lắm. Lâm Phi Phàm nói. Oan Selin cũng không xác định nhỏ lớn nhỏ náo, bốn chữ này đặt ở vĩnh hằng thống khổ tín đồ này. Phù hợp không thích hợp, nhưng mà chuyện kết quả đã nói rõ hết thảy. Tại Lâm Phi Phàm nơi này, những vật kia liền là trò đùa trẻ con. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.